Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, phần 479. Chương 479 kinh tình Nam Dương Quý Thuận Hào. Tiệm pizza, VX nhanh chóng xem xét không biết, âm dương nhãn trinh thám. Truyền cho hắn tờ giấy, này tờ giấy nội dung phi thường kỳ quái, tờ giấy đệ nhất mặt. Vẽ cái Quý Thuận Hào trung đẳng khoang tam tầng kết cấu sơ đồ phác thảo. Dùng màu lam bút bi tiêu ra một cái rẽ trái rẽ phải lộ tuyến. Lộ tuyến đồ cuối là hồng bút vòng ra một cái tiểu kẹp gian nhìn không giống bình thường khoang thuyền phòng. Đảo như là dùng để cách ly ống dẫn phòng tạp vật, đây là chương chỉ lộ đồ, vì chính là làm bắt được. Tờ giấy người, dựa theo sơ đồ phác thảo. Tìm kiếm đến tiêu ra tới không gian, chỉ lộ trên bản vẽ. Còn có bút bi vòng ra mấy cái ngựa con sẽ tuần tra điểm nhỏ. Trừ cái này ra, thuyền viên công thất, ngựa con hút thuốc thất, cũng bị tiêu ra tới. Họa này trương sơ đồ phác thảo, âm dương nhãn trinh thám. Ngoặc kép, nhất định ở Quý Thuận Hào trung đẳng khoang đãi rất dài một đoạn thời gian, trừ cái này ra. Tờ giấy mặt trái, còn có mặt khác một hàng tự, đại phòng khiêu vũ có quỷ, đi theo người sau lưng, chỉ lộ đồ, đây là muốn vệ đội trưởng đi cái này địa phương sao? Hảo kỹ càng tỉ mỉ chỉ lộ đồ, giải đạo trưởng hòa cũng chưa cái này rõ ràng, tờ giấy có thể hay không có vấn đề. Vương Nguyên Kim tuy rằng là người chơi, nhưng phó bản nhưng không quy định. Người chơi trừ chung thân phận tạp, nhất định là người tốt. Thật ấn chỉ lộ đồ đi tìm đi. Gặp được nguy hiểm, bị hãm hại làm sao? Ta có khuynh hướng cái này, âm dương nhãn trinh thám, là người tốt. Bất quá Quý Thuận Hào vấn đề nhiều. Người tốt cũng có khả năng bị quỷ hướng thân rối rắm. Tranh luận làn đạn ở phòng livestream tễ thành một mảnh. Vệ X đem tờ giấy một lần nữa phiên trở về. Tờ giấy mặt trái viết, đại phòng khiêu vũ có quỷ. Đi theo người sau lưng, bút tích, cùng chính diện bút tích, hoàn toàn không phải một người. Phía trước chỉ lộ đồ, bút bi đánh dấu, chữ viết ngay ngắn, hơn nữa rõ ràng đã viết có một đoạn thời gian, mặt sau vệ ép ngón tay nhấn một cái. Còn có thể cọ hạ điểm bút bi dịch, hiển nhiên là trước đó không lâu. Vội vàng mênh mang hơn nữa đi, vệ ếch đem tờ giấy chiết gập lại, hai cái tin tức. Trước một cái, hẳn là nguyên bản phó bản nhân vật chân chính âm dương nhãn trinh thám. Làm, sau một cái, hẳn là trừ chung âm dương nhãn trinh thám thân phận tạp người chơi lưu. Cũng chính là, vừa mới ở đại phòng khiêu vũ khu, tổng cộng có 6 cái người chơi. Hắn, bố nam nhĩ. Arthur G, Hải Đăng người chơi nữ, cái thứ ba không biết người chơi, cùng với cuối cùng mượn quốc điện truyền tờ giấy cái này, tiến đại phòng khiêu vũ thời điểm. Vệ X đã đem sở hữu phòng khiêu vũ nội nhân viên. Đều nhìn quét quá một lần, trừ bỏ Arthur G ba người. Vệ X không có phát hiện mặt khác có thể là từ quỷ thoại người chơi sắm vai nhân vật. Cuối cùng này một người. Hẳn là ở vào hắn tầm nhìn manh khu, vệ ếch lựa chọn quan sát góc độ, nhìn không tới địa phương, chỉ có hai cái, một đại phòng khiêu vũ phòng rửa mặt, đại phòng khiêu vũ ngoài cửa, cuối cùng một cái người chơi, ở vừa mới sắm vai chính là phòng khiêu vũ nhân viên an ninh. Vệ ếch ý niệm hiện lên nháy mắt, phó bản chuông nhắc nhở vang lên, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch. Phá giải một người phó bản người chơi che giấu tung tích tin tức. A Thuận, thân phận cốt truyện điểm cộng 10 hệ thống nhắc nhở bắn ra một khắc. Phòng livestream làn đạn đột nhiên im bặt, hiện thực người xem nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn. Tiệm pizza nội vệ ếch, vừa mới đại phòng khiêu vũ một mảnh hắc ô. Vệ ếch căn bản không có khả năng thấy truyền lại tờ giấy người trông như thế nào, ai cũng không biết. Như vậy trong chốc lát công phu, vệ ếch là như thế nào suy đoán ra ai cho hắn tờ giấy, rõ ràng phòng khiêu vũ cắt điện. Vệ ếch cùng truyền tờ giấy người không có bất luận cái gì hỗ động. Vương Nguyên Kim sắm vai, âm dương nhãn trinh thám, ngụy trang thân phận. Ở vệ ếch trước mặt, lại cùng trong suốt giống nhau. Phó bản nhắc nhở không có vượt qua vệ ếch đoán trước, vệ ếch bình tĩnh mà đem tờ giấy thu vào thanh. Vật phẩm đại phòng khiêu vũ phòng rửa mặt cũng là tầm nhìn manh khu không sai. Nhưng phòng rửa mặt ở phòng khiêu vũ nội sườn, truyền tờ giấy người chơi nếu có thể đi vào đại phòng khiêu vũ phòng rửa mặt. Hắn sắm vai thân phận là có thể trực tiếp tiến vào sân nhảy, không cần mất công, làm ra cắt điện động tĩnh, mà một cái âm dương nhãn trinh thám. Lại có thể thăm dò đến trung hạ tầng khoang thuyền bí mật. Có khả năng nhất là hỗn thành quý thuận hào ngựa con. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, vì thăm dò quý thuận hào bí mật, giả trang thành đại phòng khiêu vũ bảo an ngựa con, phòng khiêu vũ hắc ám. May mắn chính là nhạy bén A Thuận Thiên Sư, nhạy bén mà suy đoán ra hắn ngụy trang thân phận. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, đem có cơ hội đạt được A Thuận Thiên Sư trợ giúp. Che giấu cốt truyện, có lương chi thiên sư. Đã kích phát, nhiệm vụ, căn cứ tờ giấy chỉ dẫn, tìm kiếm đến âm dương nhãn trinh thám vật phẩm yêu cầu. Không được khiến cho bất luận cái gì quý thuận hào ngựa con chú ý màu đỏ tươi kinh tình nam dương. Phó bản nhắc nhở từ giao diện thượng chảy ra vệ ếch đối âm dương nhãn trinh thám ngụy trang thân. Phận phỏng đoán, làm phó bản hệ thống sinh thành một ít tân cốt truyện văn bản. Cùng lúc đó, ở hắn bên người bố nam nhĩ rất nhỏ mà đạn lưỡi. Ngón tay ở pizza mặt bàn gõ động, bọn họ hai cái là cùng nhau tiến tiệm pizza. Vừa mới đại phòng khiêu vũ cắt điện, không bao lâu liền sửa được rồi. Chỉ là, trải qua như vậy một phen xôn xao, hơn phân nửa khách nhân bị quét hứng thú, không muốn lại hồi phòng khiêu vũ đi. Vệ ếch cùng bố nam nhĩ nương này sóng khách nhân đàn. Tự nhiên mà lui tiến tiệm pizza, làm một con thuyền đại hình xa hoa du thuyền. Quý thuận hào tiệm pizza ngoại thính có 5 chương công cộng cầu bàn, ngoài ra còn có một ít tư nhân cầu bàn phòng, chuyên môn cung trên thuyền đại lão bản nhóm cùng khách hàng ngầm thương lượng càng cơ mật thương. Nghiệp chi tiết, bố nam nhĩ thân phận là quý thuận hào hội đồng quản trị đại nhân vật. Ở khiến cho mặt khác hội đồng quản trị thành viên thượng đẳng khoang khách nhân chú ý phía trước, bố nam nhĩ đã dùng chính mình quyền hạn tạp soát khai một gian đơn độc pizza ghế lô. Về ếch xem tờ giấy khi, bố nam nhĩ ở hắn bên cạnh cũng cùng nhau nhìn tìm kiếm âm dương nhãn trinh thám vật phẩm nhiệm vụ, tựa hồ đồng dạng bị bố nam nhĩ kích phát A Thuận Thiên Sư yêu cầu tìm âm dương nhãn trinh thám đồ vật. Bố nam nhĩ xương ngón tay ở pizza bên cạnh bàn thật dài mà triển khai, giống yên lặng con nhện tiết chi, thâm sắc điệu. A Thuận Thiên Sư cảm thấy nhiệm vụ này cùng quý thuận hào sự có cái gì liên hệ? Bố nam nhĩ nói, làm vệ ếch nhìn hắn một cái. Bố nam nhĩ hỏi thật sự bình thường. Là hai tên bình thường hợp tác người chơi tại hành động trước cần thiết tiến hành giao lưu. Nhưng vệ ếch ở đánh phó bản khi, cơ bản không giống bất luận kẻ nào giải thích chính mình phó bản ý nghĩ hắn là cái không hơn không. Kém độc lang, độc, tài chủ nghĩa giả. Ở vô hạn không gian thời điểm, vệ ếch không tín nhiệm bất luận cái gì cầu sinh giả, trở lại Lam Tinh. Tiến vào quỷ thoại. Vệ ếch cũng không có cùng người giao lưu câu thông thói quen. Trung tâm đội biết hắn tính tình, tín nhiệm năng lực của hắn cùng phán đoán. Đội trưởng cùng đội viên thân phận phân chia, thiên nhiên làm Trần Trình, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bọn họ sẽ không nghi ngờ vệ ếch hành động. Nhưng bố nam nhĩ là Nam Dương phân khu đỉnh cấp người chơi, tập đoàn tài chính tinh anh, đối phương không phải hắn đội viên, cũng không cần vô điều kiện phối hợp hắn hành động, hai cái khu tiến hành hợp tác. Nam Dương cùng Trung Châu quan hệ thân mật, giờ này khắc này. vô hình chung trở thành Nam Dương Long môn căn cứ không chính thức hợp tác xúc tiến giả thành viên. VX không có khả năng làm lơ bố Nam Nhĩ bình thường. Hợp lý câu thông yêu cầu, bi ra phòng ánh đèn đánh vào tóc bạc thanh niên. Nam Dương tập đoàn tài chính tinh anh đỉnh đầu. Bố Nam Nhĩ xương ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn, thâm màu da nam nhân khuôn mặt hẹp gầy, đôi mắt thâm thúy, khóe môi hơi hơi cong lên. Rõ ràng, hắn biết bọn họ thân phận, tình cảnh, hắn vấn đề có càng sâu tầng dụng ý. Hắn không phải VX đồng đội, hắn yêu cầu VX cùng hắn chia sẻ ý nghĩ, giao lưu động cơ, ngắn ngủi tạm dừng. VX đem tờ giấy một lần nữa lấy ra, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà mở miệng, tờ giấy là Âm Dương Nhãn Trinh Thám đưa tới. Ta hoài nghi Âm Dương Nhãn Trinh Thám Lâm Tử cũng ở Cha Quý Thuận Hào ca nữ vũ nữ sự ở Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang đại phòng xếp nội. A Long lão bản rõ ràng thập phần sợ hãi mãnh quỷ phòng xuất hiện, lại cố tình tách ra thuộc hạ ngựa con nói không chịu làm A Thuận Thiên Sư. Mặt khác các pháp sư biết Quý Thuận Hào ca nữ vũ các tiểu thư đều là người ở nơi nào? A Long lão bản phản ứng rất kỳ quái, hội đồng quản trị thành viên. A Long lão bản cùng bọn họ ngựa con ở Quý Thuận Hào thượng một tay che trời, vệ ếch không chút nghi ngờ, làm Quý Thuận Hào mời đến pháp sư. Bất luận là A Thuận, vẫn là Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu bọn họ, đều rất khó từ A Long lão bản nơi này bộ ra quá nhiều nội tình, nhưng A Long lão bản bọn họ xem nhẹ. Một sự kiện văn uyển, mỹ quyên các nàng này đó vũ tiểu thư, ca nữ, đều là từ lục địa địa phương khác tới. Các nàng lên thuyền kiếm tiền làm công, nếu Quý Thuận Hào thượng vũ nữ ca tiểu thư còn có người ra quá sự. Các nàng quê nhà, đợi không được thân nhân trở về, vô cùng có khả năng thỉnh người đi tìm, trừ cái này ra. Ca nữ vũ tiểu thư ở Quý Thuận Hào thượng đãi thời gian trường. Các nàng nhìn thấy, đụng vào càng nhiều, chẳng sợ trước đây Quý Thuận Hào khả năng không có vũ tiểu thư giống mỹ quyên. A Lệ giống nhau ngoài ý muốn tử vong, các nàng viết trở về tin nội, cũng vô cùng có khả năng. Trong lúc vô tình liên lụy đến một ít Quý Thuận Hào dị thường, đưa tờ giấy, Lâm Tử, rất có khả năng chính là truy tung này bộ phận manh mối. Thượng Quý Thuận Hào, vệ đội phân tích rất có đạo lý. Quý Thuận Hào bản thân là phong bế không sai, nhưng Quý Thuận Hào nhân viên ở phó bản bối cảnh, khẳng định là lưu động, người chơi có thể từ Quý Thuận Hào hội đồng quản trị được đến tin tức. Cũng có thể từ mặt khác nhân vật chuyện xưa bối cảnh lộng đến manh mối. Như vậy xem, Quý Thuận Hào làm phong bế phó bản, bối cảnh chuyện xưa có thể so giống nhau phong bế khủng bố bổn thâm nhiều kinh vệ ếch ý nghĩ vừa. Nhắc nhở, phòng livestream làn đạn nháy mắt dày đặc, phòng livestream người xem đánh phó bản bắt đầu. Vẫn luôn theo bản năng mà đem kinh tình Nam Dương đương thành cái bình thường khủng bố con thuyền. Phó bản, cho tới bây giờ, về ếch ý nghĩ xuất hiện, bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ, làm lần đầu xuất hiện tam tinh hiện thực khủng bố phó bản. Quý Thuận Hào phó bản danh là kinh tình Nam Dương, Quý Thuận Hào chỉ là phó bản vật dẫn. Quý Thuận Hào chuyện xưa cũng tuyệt đối không ngừng này con thuyền đơn giản như vậy, trong nháy mắt. Một cái đáng sợ phỏng đoán xẹt qua phòng livestream người xem trong óc. Chẳng lẽ, phó bản mở ra trước, quỷ thoại nhắc nhở, kinh tình Nam Dương khủng bố cấp bậc nhưng thăng cấp, là ẩn chứa ở chỗ này đâu. Không chờ phòng livestream lại suy nghĩ sâu xa, bi ra phòng, vệ ếch mí mắt một hiên. U ám huyết đồng thẳng tắp nhìn về phía bố Nam Nhĩ. Ta bên này manh mối đã chia sẻ. Ta có cái yêu cầu, ta muốn mượn ngươi trên tay pháp khí, phảng phất không khí yên lặng. Bi ra ghế lô ánh đèn một minh một ám, tóc bạc thiên sư cùng đồng sự thành viên ánh mắt đúng rồi một. Lát, Bố Nam Nhĩ đáp ở bi ra mặt bàn ngón tay một loan. Ngay sau đó, diện mạo âm nhu Nam Dương tập đoàn tài chính Tinh Anh phủ quá thân. Hắn ngón tay một chương, pháp khí hơi hơi nóng lên xích. Từ hắn ngón tay rơi xuống tinh chuẩn mà đeo đến tóc bạc thiên sư cần cổ, vì ngài cống hiến sức lực. Thiên sư tiên sinh, pháp khí đeo đến trên người một khắc. Sớm có dự bị vệ ếch tia chớp chiều bố Nam Nhĩ xem qua đi bi ra gian trừ bỏ hắn cùng bố Nam Nhĩ. Không còn có những người khác, nhưng pháp khí xích lại như cũ ở nóng lên, tựa như ở tồn tại người chết quỷ hồn phòng khiêu vũ. Hiện tại, pháp khí đã thoát ly bố Nam Nhĩ, chỉ đeo ở vệ ếch trên người, tác giả có lời muốn nói. Tới, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, vãn chút còn có một chương, nhưng kiến nghị sáng mai lại xem, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.